Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, đăng lục không thiên hàng không mẫu hàm. Trên mặt biển, rốt cục thoát ly sóng nhiều Lê Các hải vực. Nham tương thạch tạo thành thân tàu tại trong biển rộng trôi tới trôi lui. Không có nước, không có đồ ăn, thậm chí không có nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Lam, Yêu Nha, Lam Lăng tăng thêm lão tôn đầu toàn nằm ở phiến đá bên trên. Một bộ muốn chết bộ dáng. Ta muốn uống nước, Yêu Nha bờ môi khô nứt. Ngay cả duy trì cơ bản dị năng đều nhanh không làm được. Nàng chưa bao giờ giống hiện tại đồng dạng cảm thấy mình tiếp cận tử vong. Nếu như chúng ta Trương đại gia mục tiêu xác định phương hướng không có sai. Tiếp qua hai ngày liền có thể lên bờ A. Lão tôn đầu thở hào hền. Ta cảm thấy hai giờ ta đều không chịu nổi. Ta muốn biến con kiến làm. Rõ ràng ta ăn không nhiều. Lam Lăng phía sau cái mông lam quang đèn đều chẳng phải sáng. Nếu như tia sáng kia không phải đến tiếp chúng ta đi thiên đường. Như vậy thì là được cứu rồi. Trương Lam đưa tay chỉ hướng bầu trời. Chỉ gặp đen nhánh trong mây đen. Một đạo đèn pha chùm sáng vừa vặn đánh vào bọn hắn chỗ mặt biển. Một chiếc to lớn không thiên hàng không mẫu hạm xuyên thấu qua tầng mây bay đến trên mặt biển. Toàn dài 600 gạo không thiên hàng không mẫu hạm chung quanh còn đi theo các loại phi thiên cỡ lớn. Chiến đấu đơn vị, kia thình lình in đầu ưng huy chương, chính là đế quốc tập đoàn đánh dấu. Trương Lam mục tiêu xác định phương vị không sai. Bọn hắn đã tiến vào châu Bắc Mỹ, thuộc về đế quốc tập đoàn phong bế khu vực. Chỉ bất quá khoảng cách đường ven biển còn có trên 100 cây số khoảng cách. Thật sự là vận khí cứt chó. Dạng này đều có thể tìm tới chúng ta. Lão tôn đầu không thể tin được vận khí của mình tốt như vậy. Phải biết tại loại khí trời này bên trong, khoảng cách đường ven biển xa như thế tình huống dưới có thể tìm tới bọn hắn. Loại kia tỷ lệ cùng mò kim đáy biển không có khác nhau. Vận khí cũng là thực lực một loại. Trương Lam cười, đang khi nói chuyện, không trung hàng không mẫu hạm bên trên, một khung lơ lửng vận dụng máy bay vận tải đã mở đến trên mặt biển tới. To lớn song cánh quạt cánh trên mặt biển nổi lên trận trận sóng biển. Đẩy kia thuyền nhỏ lắc lư không thôi. Triệt thoái phía sau cửa máy mở ra. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một vị đỉnh lấy một đầu màu lam toái phát nữ hài. Nàng mặc bó sát người một thể thức chiến đấu phục, phía sau tiêu ký một cái cự đại số lượng. Tứ Alice nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc, bản không có tinh thần Yêu Nha đều ngồi dậy. Luyện kim thuật sĩ Alice. Trương Lam đối với thiên cấp bán thần tộc đã có hiểu biết. Mỗi một vị năng lực, danh hiệu, danh tự đều có thể đọc ngược như chảy. Chỉ là không có gặp qua chân nhân. Thiên cấp bán thần tộc cũng không dễ dàng lưu lại truyền hình điện ảnh tin tức cho người ta tìm đọc, chỉ có thiên cấp chính bán thần tộc tương đối càng hiểu hơn. Bởi vì tại cuộc thi xếp hạng lúc, mỗi một vị đều muốn ra sân. Luyện kim thuật sĩ Alice chính là đế quốc tập đoàn đầu bài chiến lực. Cơ hồ ngoại trừ cuộc thi xếp hạng lúc, rất ít trông thấy đế quốc tập đoàn có để nàng xuất đầu lộ diện thời cơ. Yêu Nha cũng là thật lâu không có gặp nha đầu này. Càng kinh khủng chính là, trời mới biết Alice dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Nhiều năm như vậy không thấy, Yêu Nha trên người Alice tìm không thấy mảy may tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Trương Lam, ta phụng chủ tịch chi mệnh. Tiếp ngươi vào thành, Alice lạnh như băng nói. Làm phiền, Trương Lam cố gắng bảo trì lễ phép, dẫn một đám người bò lên trên máy bay vận tải. Ở trên máy bay, cũng mặc kệ hình tượng, ba người cộng thêm một con côn trùng điên cuồng uống lên quân dụng ấm nước. Tựa như đi ngang qua sa mạc lạc đà đồng dạng, tẩu tử, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp. Yêu Nha uống xong nước lại khôi phục tinh thần, cố ý đùa giỡn với trước mặt băng xương mỹ nhân. Ta gọi Alice, không muốn mở luân lý trò đùa, ngồi ở phía đối diện nữ hài ngoại trừ bắt đầu tự giới thiệu về sau. Liền không nói gì thêm. Xưng hô của ngươi có chút đặc biệt, Trương Lam hiếu kỳ nói. Ngươi không biết, Diệp Vô Thường tên kia thích nàng, mà lại truy 5 năm. Lần trước ta lừa hắn nói Alice thích hoa hồng. Gia hỏa này vậy mà mỗi tháng đều định kỳ hệ thống tin nhắn. Đã đưa nhiều năm, yêu nhà cười xấu xa tại Trương Lam bên tai thì thầm nói. Diệp Vô Thường tên kia cũng sẽ có thích nữ nhân sao? Trương Lam cảm thấy ngoài ý muốn. Alice thiên cấp bán thần tộc biệt danh là luyện kim thuật sĩ. Nhưng tự mình lại bị xưng là băng sơn mỹ nhân. Không có người thấy nàng cười. Cũng có rất ít người có thể nói chuyện với nàng vượt qua 10 câu. Danh xưng trên địa cầu mạnh nhất cũng là khó khăn nhất giải quyết nữ nhân. Về mặt thực lực, đối với Alice, yêu nha vẫn là đặc biệt chịu phục. Alice kinh khủng nhất là chất lượng đinh luật bảo toàn. Đặc thù dị năng có thể cải biến vật chất xu hướng tính dục. Trống rỗng sáng tạo ra bất kỳ vật gì. Trương Lam bắt đầu quan sát tỉ mỉ nữ nhân trước mắt. Nàng có thể không e dè cùng ngươi bốn mắt đụng vào nhau. Nhưng lại yên tâm thoải mái không nói một lời. Nói thật, nhìn như vậy lâu, chính Trương Lam cũng cảm thấy xấu hổ. Có chỗ né tránh, nhưng Alice lại là đương nhiên. Không biết nên nói nàng ra mặt dày, vẫn là không tình cảm chút nào. Càng làm cho Trương Lam để ý là Alice cổ về sau có một vòng hình tròn đặc thù dấu hiệu. Xin hỏi Alice đại nhân muốn dẫn chúng ta đi đâu? Trương Lam lễ phép hỏi một tiếng. Patton chủ tịch tại quả táo lớn thị chờ. Ta phụ trách mang các ngươi quá khứ. Alice có hỏi có đáp, nhưng tuyệt không thêm một cái chữ. Câu nói cũng không có trầm bồng du dương, càng giống một đài máy móc. Đại khái bao lâu có thể tới? Trương Lam thuận miệng nói. 1 giờ, Alice nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó, lại rơi vào trầm mặc. Máy bay vận tải rơi xuống không thiên hàng không mẫu hạm bom tàu phía trên. Có chuyên môn binh sĩ mặc đơn binh bọc thép đến đây tiếp đãi. Súng ống đầy đủ bộ dáng không giống như là tiếp đãi khách quý. Càng giống là áp giải tù phạm. Trương Lam rắn cạp nong còn có máu chăn trường đao bị mất. Liền ngay cả Lam Lăng tiểu đao cũng bị lấy được. Mỗi một vị trên tay đều cài lên một con dùng Odin kim loại chế tạo thiết bị theo dõi. Mặc kệ là sử dụng bán thần tộc dị năng, vẫn là trạch hướng bọn hắn hẳn là tồn tại vị trí, đều sẽ lập tức báo cảnh. Thật khách khí, vừa đến đã cho phát cái kim thủ vòng tay. Yêu nhà cũng không có tiếp thụ qua loại đãi ngộ này, đưa tay châm chọc nói. Không tệ, không có cho chúng ta phát bom vòng cổ, xác thực rất có lễ phép. Trương Lam cười khổ. Về phần lão tôn đầu, sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Alice đại nhân, đây là đi theo chúng ta đến đây người chèo thuyền, có thể hay không phái người tiễn hắn về Cực Lạc cảng? Trương Lam thỉnh cầu nói. Lưu tại máy bay vận tải bên trên. Alice ra hiệu, lão tôn đầu cũng liền không xuống. Tạ ơn, thuận buồm xuôi gió. Trương Lam nhìn xem lão tôn đầu, nói lên từ đáy lòng đừng nói, đừng khách khí, cũng là vì tiền. Nhớ kỹ đáp ứng ta kháng bài xích dược vật ngươi bao hết. Tốt nhất có thể lại làm chiếc thuyền cho ta. Lão tôn đầu a cò kè mặc cả. Không có vấn đề, trở về tìm ngươi, ngươi phân phó, ta làm theo. Trương Lam cũng là nở nụ cười. Lại nói đã dậy chưa lão tôn đầu. Bọn hắn thật đúng là rất khó leo lên đế quốc tập đoàn hàng không mẫu hạm. Cứ như vậy, đám người đưa mắt nhìn máy bay vận tải rời đi. Alice đi ra phía trước. Đi thôi, một câu đi thôi. Đi đến chỗ đó, làm gì? Alice đều chẳng muốn tiết lộ thêm nửa chữ. Tựa hồ đã thành thói quen bị như thế đối đãi, Trương Lam cũng không nhiều lời. Mang theo yêu nha cùng Lam Lăng thuận cửa khoang đi vào cầu tàu. Cái này to lớn không thiên hàng không mẫu hạm liền là một tòa biết di động thành lũy. bình ổn gia tốc, để người hoàn toàn không cảm giác được đang phi hành sóc nảy cảm giác. Alice đem ba vị dẫn đạo đến một gian phòng. Tia sáng sáng tỏ gian phòng. Rượu tự rước quầy ba. Còn có trên bàn trà phong phú thức ăn. Đều để ba người kích động nhanh rơi xuống nước mắt. Yêu Nha cùng Lam Lăng có thể nói là không để ý hình tượng. Vọt tới bên bàn trà ăn như gió cuốn. Trương Lam thì còn hơi có vẻ khách khí nói với Alice một tiếng, tạ ơn. Nhanh lên ăn, tẩy một chút, xấu. Alice dùng kia con mắt màu xanh lam biểu thị lấy ghét bỏ. Đại khái là quá mặt không biểu tình, cho nên ngay cả ghét bỏ dáng vẻ đều phá lệ đả thương người. Làm phiền, Trương Lam lúng túng khép cửa phòng lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.